Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, 331, chương 331, ta chở ngươi, 10 trượng vải hồng mềm, son phấn vào nước lạnh, giường êm chỗ sâu, có thân ảnh triền miên không nghỉ, Từ Ngôn cảm thấy rất thống khổ, giống như đáy lòng kìm nén một cỗ liệt diễm mà không chỗ phát tiết. Bị hắn ôm lấy Bàng Hồng Nguyệt làm theo kinh hoàng đến chân tay luống cuống. Lăng la bay múa, quần áo thành tia, sắp biến thành một mảnh xanh nhạt nữ hài. Tại trong kinh hoàng vung thủ đao. Sau đó, như là dã thú Từ Ngôn, rên lên một tiếng ngất đi. Miệng lớn thở phì phò. Bàng Hồng Nguyệt song tay chăm chú bảo vệ trước tâm. Một đôi mắt to bên trong ngập nước mang theo xấu hổ giận dữ cùng ủy khuất. Nàng vốn là muốn thương lượng với Từ Ngôn một phen sắp đến Đông Gia chi tranh. Không có nghĩ rằng bị người ta chiếm hết tiện nghi. Suýt nữa đem thanh bạch thân thể giao ra. Bàng Hồng Nguyệt rất lợi hại ưa thích Từ Ngôn. Chính nàng cũng hết sức rõ ràng. Thế nhưng là Từ Ngôn loại này dã man hành động. Để Bàng gia đại tiểu thư thương tâm rất lâu. Kéo lấy vỡ vụn quần áo. Nữ hài nhếch môi anh đào mắt nhìn mê man Từ Ngôn. Một người yên lặng đi đi lên lầu. Bàng Hồng Nguyệt thật khó khăn. Bởi vì trúc cơ về sau cũng là hư đan chi cảnh. Mà nữ hải nguyên âm đối với ngưng kết hư đan có 10 phần có lợi chỗ tốt. Không chỉ có Bàng Doanh Hoa đối nàng lặp đi lặp lại nói qua nguyên âm trọng yếu. Trong nhà lão tổ tông cũng từng dặn dò qua nàng tại hư đan trước đó muốn bảo trụ hoàn bích thân thể. Dầu dĩ Từ Ngôn thô lỗ hành động. Ngồi tại chính mình phòng trên giường Bàng Hồng Nguyệt, tâm lý trên dưới chập trùng, khi thì thẹn thùng khi thì khó xử, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Bị phiền não chỗ nhiễu nữ hài, cơ hồ một đêm chưa ngủ, bị người ta đánh ngất đi Từ Ngôn ngược lại là làm một đêm mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn rốt cục đạt được ước muốn, ôm lấy kiều thê chăn lớn cùng ngủ. Chỉ bất quá sáng sớm khi tỉnh dậy, mới ảo não phát giác đó bất quá là trong mộng chuyện tốt mà thôi. Trên thực tế hắn tiện nghi gì cũng không có chiếm được. Lại là một năm tuổi đuôi lúc, từng nhà điểm hoa đăng, sáng sớm liền có thể nghe thấy bạo trúc thanh đứt quãng. Nhà ai trẻ con chờ không nổi trời tối liền bắt đầu đốt pháo. Tỉnh lại sau giấc ngủ Từ Ngôn tinh thần sáng láng, toàn thân khí huyết bành trướng. Hận không thể đêm nay giao đấu hắn tự mình ra trận. Thế cho cái kia nho nhã vừa mềm yếu cha vợ Thái Sơn. Nhẹ nhàng tiếng bước chân từ trên lầu mà đến. Bàng Hồng Nguyệt có chút tiều tụy khuôn mặt người xem trong lòng sinh yêu. Từ Ngôn, ta sắp đi tông môn. Tốt lắm, đi sớm tông môn liền có thể sớm đi kết đan. Chúng ta liền có thể sớm đi động phòng. Đối với Từ Ngôn trêu chọc, Bàng Hồng Nguyệt lần thứ nhất thờ ơ. Nhẹ nói, vừa vào tông môn, chẳng biết lúc nào còn có thể gặp nhau. Ngươi, sẽ không quên ta đi. Ngươi là nương tử của ta. Làm sao lại quên? Từ Ngôn cảm thấy hôm nay Bàng Hồng Nguyệt có chút thương cảm. Sau đó cười hắc hắc nói, ta sẽ đi Kim Tiễn Tông tìm ngươi. Yên tâm, phu quân một định nói lời giữ lời. Ta chờ ngươi, nữ hải nháy mắt mấy cái. Nhỏ nhắn khóe miệng dần dần câu lên một tia ngọt ngào ý cười. Không giống nhau Từ Ngôn nói thêm cái gì. Linh động thân ảnh đã vọt ra ngoài cửa. Trong nhà hôm nay sẽ rất bận bịu. Gia chủ giao đấu địa phương tại Tiên Tử đường phố. Người cũng đừng đi trễ. Sở Linh Nhi khẽ nói lộ ra 10 phần vui sướng. Từ Ngôn một câu nương tử. Rốt cục cởi ra làm phức tạp Bàng Hồng Nguyệt cái kia một phần nỗi buồn ly biệt. Bọn họ sớm đã thành thân, đã bái thiên địa, như vậy kiếp này cũng là duy nhất phu thê. Dù là trời cao đường xa, dù là vạn lý cách xa nhau, chỉ cần phần này thâm tình không rời, hai trái tim liền sẽ không tách ra. Tiên Tử đường phố là trong kinh thành lớn nhất một chỗ phố dài. Từ Ngôn đi qua, bên đường phần lớn là tửu lâu trà tứ, càng có thật nhiều tửu phường bị xây đứng ở đó. Phố dài cuối cùng là một mảnh trúc lâm. Trúc lâm trước là một cái 10 phần quảng trường khổng lồ. Toàn bộ quảng trường từ lót gạch xanh thành. Nghe nói nhiều năm trước là cấm quân diễn võ mảnh đất. về sau hoang phế xuống tới. Chỗ kia quảng trường rất lớn, vừa vặn thích hợp giao đấu. Tiền Tửu đường phố A, bán trà cũng không ít. Hy vọng Vương Bát chỉ tên kia bắt nhiều chút côn trùng mới tốt. Từ Ngôn nói một mình lấy. Hắn hôm qua để Vương Bát chỉ cùng Phì Cửu bắt côn trùng đặt ở trong nước trà bán cho Hứa gia nhân. Vì là cùng chỉ phiến môn ước định cẩn thận ngã chén làm hiệu. Chỉ có cái chén theo Hứa gia nhân trong tay ném ra. Chỉ phiến môn người mới sẽ động thủ. Một người ngã chén, thanh âm không lớn không nói. Khí thế còn quá nhỏ. Có lẽ chỉ phiến môn người không nhìn thấy. Cho nên Từ Ngôn mới muốn cái chủ ý xấu. Chỉ cần những đựng đó lấy côn trùng nước trà bị đúng là ra con cháu ngã cái đầy đất. Chỉ phiến môn người trừ phi là mù. Nếu không nhất định có thể nhìn cái hiểu rõ. Gia chủ ở giữa tranh đoạt. Lại vừa lúc ở đêm giao thừa. Toàn bộ bàng phủ đều đang bận rộn lấy. Duy chỉ có Từ Ngôn lộ ra không có việc gì. Bàng Hồng Nguyệt không biết đi làm việc cái gì. Từ Ngôn ăn nghỉ điểm tâm các loại nửa ngày cũng không có thấy mình nương tử trở về. Hắn chả không có nói cho Bàng Hồng Nguyệt đêm nay trò vui là cái gì đây. Sẽ không trở lại à. Từ Ngôn trong sân gãi gãi đầu. Đem thật vất vả tìm đến dây thừng mặc lên mềm mại ra đệm. Làm một đầu dắt xích chó. Sau đó cho heo đen nhỏ mặc lên. Đêm nay không thể tầm thường so sánh. Đã hứa ra dự định đối Lê gia động thủ. Tuyệt đối sẽ không có chuẩn bị. Cho nên Từ Ngôn cũng muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Chỉ ít đem tiểu hắc mang theo trên người. Nếu như gặp phải cái gì linh cầm dị thú. Chỉ cần tiểu hắc tại. Hắn thì không sợ. Tất nhiên sẽ có một phen hỗn chiến. Đây là Từ Ngôn tính ra. Vừa mới buổi trưa. Sắc trời còn sớm. Từ Ngôn chợt nhớ tới Tiêu Mộng túi đựng đồ kia còn trên người mình đâu. Lật tìm ra xem xét. Bên trong lại có mấy khối chánh thức linh thạch. Trừ mấy khối linh thạch. Tiêu Mộng túi chữ vật còn có một bình đan dược. Là hai hạt trúc cơ đan. Trừ cái đó ra. Không có vật gì khác nữa. Nguyên lai là cái quỷ nghèo. Từ Ngôn tức giận chửi một câu. Trúc cơ đan đối với hắn vô dụng. Cứ như vậy 3-4 khối linh thạch còn quá ít. Sau đó Từ Ngôn đối với chỉ phiến môn tài lực đại xem thường một phen. Linh thạch tuy ít, nhưng cũng là thật. Từ Ngôn lần này tính toán là lần đầu tiên kiến thức đến linh thạch dáng dấp ra sao. Thực cùng hắn loại kia con cua thạch không có kém bao nhiêu. Lớn nhỏ cũng tương tự. Mỗi một khối linh thạch lên đều có một chút ảm đạm linh khí phun trào. Tò mò, Từ Ngôn trong phòng bắt đầu vận chuyển lên trúc cơ cảnh tâm pháp. Một tay bóp lấy cùng nhau linh thạch, lần này cũng không đến. Một khi chìm vào đến tu luyện, Từ Ngôn coi như quên thời gian. Một chu thiên tâm pháp vận chuyển phía dưới. Linh thạch thượng linh lực nhất thời ít một chút, mà Từ Ngôn cảm thấy mình trong đan điền linh khí biến nhiều như vậy một tia. Hắn vui mừng, như vậy đắm chìm đến huyền ảo tu luyện bên trong. Các loại tới trong tay hai khối linh thạch triệt để trở nên ảm đạm không ánh sáng. Sau cùng hóa thành bột mịn thời khắc, mới từ từ mở mắt. Cái này vừa mở mắt không sao cả. Từ Ngôn nhất thời bị cả kinh bắn lên cao bao nhiêu. Đan điền linh khí là nhiều một ít. Thế nhưng là bên ngoài sắc trời. Lại đêm đen tới. Một lần lấy linh thạch tu luyện. Chưa từng có thu nạp linh khí kinh nghiệm. Từ Ngôn bất chi bất giác hao phí hơn nửa ngày lâu. Hắn lúc này mới hiểu được. Đắm chìm đến lúc thời điểm tu luyện. Đối với thời gian khái niệm cơ hồ hội bị triệt để biến mất. Đây vẫn chỉ là hai khối linh thạch. Nếu như lấy thêm chút linh thạch tu luyện. Chẳng phải là một lần liền có thể tu luyện một ngày hai ngày. Nhìn lấy khắp trời đầy sao. Nghe pháo cùng vang lên. Từ Ngôn không nghĩ nhiều nữa. Xông ra cửa sân đi nhanh mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.